Nói xong hắn cười một cách thần bí. Thần versus trả bí, lão huynh ngươi cũng bày đặt úp mở sao? Mắt của Trầm Côn trợn trắng cả lên. Ha ha ha, Vương Kiêu cười lớn, bùa chú vũ hồn cùng phong thủy vũ hồn, trời sinh đối nghịch nhưng cũng là trời sinh tuyệt phối, nếu ngươi có thể đem hai loại vũ hồn này kết hợp liền sinh ra một vũ hồn mới, võ hoàng cấp vũ hồn. Trầm Côn ngơ ngẩn, vũ hồn còn có thể dung hợp, ai, hiểu biết của bần tăng đối với vũ hồn còn nông cạn quá nha. Thu công minh vương pháp tướng lại, Trầm Côn trở lại vói hiện thực, hắn nhìn thấy A-La còn đang nhìn ngọn núi đến xuất thần, ý muốn trêu chọc nổi dậy trong đầu hắn ngay. Ai ui, mỹ nữ lão sư, ngươi nhìn gì thế? Hắn cười như thể biết còn cố hỏi. Ta đang nhìn ngọn núi kia, nếu ta không nhầm thì. Nàng cao mày nói, ngọn núi kia là Cửu Long Tiềm Nguyên Cục, là vùng đất tuyệt hảo cho tụ linh trận. Trầm Côn đắc ý nói, ra vẻ cao thâm thần bí. Ngươi nhìn ra, ngoi hiểu được phong thủy bí thuật, A-La kinh ngạc hỏi. Có thể làm cho đại mỹ nhân này ngạc nhiên, hắn cũng có phần đắc ý cười nói. Vừa khéo ta với phong thủy bí thuật có chút hiểu biết, sẽ không ở trước mặt ngươi múa rìu qua mắt thở. Bảo địa tuyệt thế khí tìm, ngươi nói nên làm thế nào lợi dụng Cửu Long Tiềm Nguyên Cục này. Trầm Côn dừng cười cợt, tại sao ngươi lại không nói tiếp đi? Mắt A-La nháy nháy, làm cho Trầm Côn hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui xuống. Một lúc sau, A-La phì cười một cái rồi nói. Góc chuyện audio.com, không biết nói gì thêm phải không? Không giờ trò giả dạng cao nhân nữa à, ngươi đó. Cái tâm tư nhỏ nhặt đó của ngươi làm sao thoát khỏi mắt ta được cơ chứ? Nàng nói xong liền vẫy tay. Đi thôi, ta dạy cho ngươi các lợi dụng Cửu Long bảo địa này. Trầm Côn mắt xám xịt cun cút theo sau. Ầm ầm ầm, lần đầu tiếp xúc với vùng đất phong thủy bảo địa, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc làm Trầm Côn phải kinh ngạc mở ta hai mắt mà nhìn. Tàng Linh Bảo Huyệt là một cái thung lũng nho nhỏ, ở sâu nhất có một hồ nước cực lạnh, nhưng nước hồ không những không đóng băng mà còn mơ hồ như tỏa ra nhiệt khí. Tứ phía thung lũng có 9 thác nước như từ trời giáng xuống, chảy thẳng vào hồ nhưng lại không gây nên động tĩnh gì quá lớn. Bên bờ ao cỏ xanh phủ đầy, cái thung lũng nho nhỏ này, không ngờ cảnh sắc tràn ngập vẻ thanh xuân. Khách chương.